Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323. Tịch Không Thất kiếm viên mãn. Công tử Mang thần sắc dần dần trở nên vặn vẹo, song quyền nắm chặt, trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán hận. Chư hầu con trai chia làm con vợ cả cùng con thứ. Con vợ cả chính là chư hầu phu nhân sở sinh, con thứ liền chính là chư hầu thiếp cơ sở sinh. Đem so sánh con vợ cả mà nói, con thứ bình thường địa vị thấp, không nhận chào đón, nhưng cho dù là con thứ, bọn hắn mẫu thân cũng đều là huyết thống quý tộc, kém nhất cũng là nước nào công chúa. Con thứ huống hồ địa vị thấp, làm sao huống không có họ tên thị nữ con trai. Công tử Mang nhận kỳ thị có thể nghĩ, nếu không phải những cái kia tự cho mình huyết mạch tôn quý đại phu. Hiện tại ngồi tại Vưu Cung, triều đình đại ỷ phía trên, người mặc miện phục hiệu lệnh quần thần vốn nên là ta. Công tử Mang thần sắc oán hận nói lên một đoạn cung trong bí văn. Mười mấy năm trước, mấy vị Vưu quốc đại phu liên danh từng hướng lão Vưu hầu khuyên can không cần quá phận sủng ái công. Tử Mang, chúng ta nghe nói phụ thân yêu nhi tử, nên đối nó nghiêm khắc yêu cầu, dạy hắn tuân thủ lễ pháp, tuân thủ nghiêm ngặt đại nghĩa, mà không phải một mực sủng ái, mặc cho tâm ý, như thế rất dễ dàng để nó biến được xa hoa dâm đáng. Mục vô lễ pháp đạo nghĩa, tai họa thường tích tại chuyện vặt, quốc quân đối nó như thế sủng ái, nhưng thật ra là tại nuôi hoạn, ngài đối nó sủng ái, cùng nó thân phận căn bản không phù hợp. Dạng này tương lai khó tránh khỏi sẽ dưỡng thành tai họa. Đời vị nào công tử vào chỗ về sau, công tử Mang long sủng không còn, địa vị đãi ngộ bỗng nhiên hạ xuống, trong lòng rất dễ dàng oán hận sinh ra không cân bằng. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì rất khó nói. Đồng dạng đạo lý, mấy vị khác công tử bất luận đích thứ đều là nước khác công chúa con trai, huyết mạch cùng thân phận xa so với công tử Mang tôn quý, lại nhận ngài vắng vẻ, cho bọn hắn sủng ái ít đến thương cảm, cái này cũng thật không tốt. Vưu quốc các đại phu trong lời nói ý tứ kỳ thật chính là nói công tử Mang là thị nữ sở sinh, địa vị ti tiện chi cực, căn bản không xứng để vưu hầu như vậy sủng ái. Đợi vưu hầu chết đi về sau, cái khác công tử vào chỗ, công tử Mang địa vị cùng đãi ngộ bỗng nhiên hạ xuống. Trong lòng oán hận bất bình phía dưới, rất dễ dàng khởi binh phản loạn. Đến lúc đó với quốc gia không phải một chuyện tốt. Mời vưu hầu giảm bớt đối công tử Mang sủng ái, cùng nó xa lánh, để nó địa vị cùng đãi ngộ khôi phục lại cùng thân phận tương ứng trình độ. Đồng lý, vưu hầu cũng hẳn là cho cái khác công tử sủng ái nhiều một chút, cho bọn hắn vốn có cùng huyết mạch thân phận xứng đôi địa vị cùng đãi ngộ. Bọn hắn mới sẽ không đối ngươi cái này bất công phụ thân sinh ra oán niệm. Lúc ấy vưu hầu nghe vưu hầu các đại phu lời nói này như có điều suy nghĩ, hồi lâu không nói gì. Vưu quốc các đại phu coi là vưu hầu minh bạch bọn hắn ý tứ, hài lòng lui đi. Vưu quốc các đại phu đối vưu hầu đúng như là cảnh tỉnh, chẳng qua là từ một loại khác góc độ. Ngày thứ hai, vưu cung trên triều đình, vưu hầu đưa ra một cái đề nghị, để triều đình một mảnh xôn xao. Các đại phu thần sắc trên mặt như là gặp ma. Hắn đưa ra muốn lập tiểu nhi tử công tử Mang vì thế tử. Vưu hầu cảm thấy các đại phu nói đúng, hắn cho công tử Mang cùng thân phận không hợp sủng ái, hoàn toàn chính xác thật không tốt. Cho nên hắn quyết định muốn đề cao công tử Mang thân phận, để thân phận phù hợp mình đối nó sủng ái trình độ. Cái gì con thứ cùng con trai trưởng đều không có thế tử thân phận tôn quý, thế tử chính là đời tiếp theo quốc quân, như vậy đạt được hắn lại nhiều sủng ái đều bình thường, có lại cao địa vị cùng đãi ngộ cũng không đủ, Vưu quốc các đại phu nhao nhao đối Vưu hầu quyết định này biểu thị kháng nghị cùng phản đối. Thậm chí một chút đại phu biểu thị, Vưu hầu chọn một huyết mạch ti tiện thị nữ con trai. Khi bọn hắn đời tiếp theo quốc quân, là đối bọn hắn cực lớn vũ nhục. Nếu như quốc quân không sửa đổi quyết định này, như vậy công tử mang vào chỗ kia một ngày, chính là bọn hắn đầu đụng cột cung điện, máu tươi triều đình ngày. Vưu hầu nghĩ rất tốt, đối công tử mang sủng ái không giống, nhưng hắn vọng tưởng vi phạm mấy ngàn năm lễ chế. Rõ ràng có con trai trưởng tại thế lại lựa chọn con thứ nhất là một cái thị nữ sở sinh con thứ kế. Thừa đại vị, bị trong triều tất cả đại phu kịch liệt phản đối. Về sau trải qua đề nghị cùng thăm dò đều là như thế. Thậm chí đã có mấy vị đại phu tại chỗ đâm chết trên triều đình. Hắn sợ kiên trì, sợ sẽ dẫn phát chính biến, chỉ có thể không giải quyết được gì. Cuối cùng đem quốc quân chi vị truyền cho trưởng tử công tử Uyển. Những cái được gọi là quý tộc đại phu, ngay cả phụ thân càng yêu cái nào nhi tử đều muốn quản. Khiến bản thuộc về ta quốc quân chi vị, rơi xuống đại huynh trên đầu. Công tử mang ánh mắt lãnh mang chớp động, oán hận nói, đại huynh vào chỗ về sau, đối với ta trước đó thâm thụ phụ thân sủng ái. Thậm chí phụ thân đã từng muốn đem quốc quân chi vị truyền cho ta một chuyện có chút ghen tị và oán hận, chỉ là hắn sợ vừa mới vào chỗ liền giết hại huynh đệ. Sợ sẽ gặp người lên án mất đi dân tâm, mới không dám đối ta như thế nào. Bởi vì điểm này, ta có thể bình an trở lại ta đất phong. Về sau ta một mực xúc tích lực lượng, bọn hắn càng không muốn để cho ta cái thân phận này ti tiện. Thị nữ con trai, lên làm quốc quân áp đảo bọn hắn trên đầu. Ta liền nhất định phải lên làm quốc quân. Vốn nên thuộc về ta, ta đều sẽ đoạt lại. Những cái kia xem thường ta toàn bộ sẽ để cho hắn trả giá đắt. Nguyên bản ngồi quỳ chân ở một bên nhắm mắt dưỡng thần luyện khí sĩ. Chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ôn hòa không còn khuôn mặt có chút xoay công tử mang. Phảng phất là lần thứ nhất biết hắn. Công tử mang bình thường cho người ta ấn tượng là đối xử mọi người ôn hòa tha thứ. Chiêu hiền đại sĩ, ít có người nhìn thấy hắn nổi giận. Càng đừng đề cập nhìn thấy hắn oán hận người nào. Hôm nay thực sự cùng ngày xưa biểu diễn hoàn toàn khác biệt. Lý Khâu thần sắc hơi động. Biết hắn hẳn là đem cái này một ý nghĩ giấu ở trong lòng mười mấy năm. Tại chuẩn bị tốt hết thầy sắp phát động kế hoạch lúc. Mới thổ lộ tiếng lòng đem đọng lại mười mấy năm oán hận một hơi phát tiết ra. Ta đã xem hết thầy chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là có một việc. Cần mời các hạ giúp ta hoàn thành. Công tử mang ngẩng đầu. Ánh mắt cực nóng nói. Chính là giúp ta ám sát đương nhiệm Vưu hầu. Cũng chính là ta đại huynh công tử Uyển. Vưu hầu nếu như không chết, ta chính là khởi binh phản loạn, sẽ gặp phải to lớn cản trở. Vưu hầu nếu như chết rồi, ta chính là khởi binh tranh vị, gặp phải cản trở sẽ tiểu rất nhiều. Lý Khâu gật gật đầu, trầm giọng nói, lấy người tiền tài, làm người làm việc, ta sẽ vì ngươi ám sát Vưu hầu, dựa vào tiên sinh. Công tử mang vươn ra hai tay, ống tay áo mở ra, lại tiếp tục khép lại, chậm rãi bái lại xuống. Sau khi chuyện thành công, ta chẳng những sẽ đem 3 vạn kim dâng lên, càng nguyện nghênh tiên sinh vì ta Vưu quốc khách khanh. Đa tạ hảo ý, cái này liền không cần. Lý Khâu chắp tay đáp lễ lại, đứng người lên quay người rời đi. Ta đưa tiên sinh. Công tử mang đứng người lên cùng bảo hộ hắn hai người. Một mực đem Lý Khâu đưa đến ngoài cửa. Khom người hạ bái mãi cho đến Lý Khâu đi xa. Hỗ ngài thành, Lý Khâu hồi tưởng đến vừa vặn phát sinh sự tình. Lần này phó ước gặp mặt, trừ đối phương nghiệm chứng bí pháp của hắn bên ngoài. Cũng là tại hướng hắn ủy thác. Không giống với hướng thích khách tổ chức ủy thác. Trước đó hắn cùng công tử mang đối thoại, có chút giống thích khách ban đầu xuất hiện như thế. khi đó còn không có gì Thích Khách tổ chức, muốn ủy thác ám sát người tìm tới Thích Khách, trần thuật sự tình nguyên do, đem đại sự nhờ vả, đợi Thích Khách đáp ứng về sau mới là hứa lấy thủ lao. Những cái kia thời điểm ám sát cũng không giống hiện tại chủ yếu là vì thù lao ám sát, mà là đều là vì đại nghĩa. Đương nhiên thù lao cũng không thể thiếu, bất quá chủ yếu vẫn là ủy thác ám sát người, đem sự tình toàn bộ đỡ ra, dùng một viên thành tâm cùng đạo nghĩa đả động Thích Khách, bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi vì bọn họ hoàn thành ám sát. Cái này công tử mang bắt trước thời cổ hướng Thích Khách ủy thác người. Xem ra hắn tự nhận là chiếm cứ lấy đạo nghĩa một phương. Lý Khâu lắc đầu, nếu là đổi thế này những người khác, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ không cùng công tử mang cầm đồng dạng quan điểm. Thế này mấy ngàn năm lễ chế, một mực nghiêm ngặt quy định lấy con trai trưởng kế thừa quân vị. Con thứ mặc dù có kế thừa quyền lực, nhưng đó cũng là đợi con trai trưởng toàn bộ chết sạch về sau. Công tử mang như hướng một người khác giảng thuật chuyện này. Đối phương chỉ sợ ngoài miệng không nói, cũng sẽ tại trong lòng cho rằng là lão Vưu Hầu cùng hắn làm không đúng. Không nên vi phạm lễ chế muốn đem con thứ phong làm thế tử. Không nên cùng huynh trưởng đi tranh đoạt vốn nên thuộc về đối phương quốc quân chi vị. Nhưng công tử mang chó ngáp phải ruồi, lại là tìm tới hắn. Bởi vì đời thứ nhất nguyên nhân, hắn đối với huyết mạch quý tiện, con vợ cả con thứ một bộ này không có nửa điểm tán đồng. Hắn đối với công tử mang ý nghĩ cùng cách làm, vẫn có chút tán đồng. Đương nhiên hắn sẽ vì công tử mang ám sát Vưu Hầu. Càng nhiều còn là bởi vì kia 3 vạn kim, đồng ý về đồng ý. Nếu không có 3 vạn kim, cũng sẽ không giúp không bận biểu. Lý Khâu lái tường vân, hướng Vưu Quốc quốc đô phương hướng bay đi. Trên không trung, hắn gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực, 1640 hồn thiên huyền nguyên quyết đệ thập nhị trọng. Hỏa lò đại nhật chân kinh tầng thứ 18. Tịch không thất kiếm nhập môn. Tăng lên, biển cả vô lượng nhập môn. Tăng lên. Nguyên khí đại thủ ấn tiểu thành, tăng lên, thanh hà hoành không tiểu thành, tăng lên. Lý Khâu ánh mắt rơi vào trước đây không lâu mới nhập môn tịch không thất kiếm phía trên. Trước đó hắn liền muốn tăng lên môn này 10 phần phù hợp huyền nguyên khí thuật. Chỉ là muốn đem nguyên lực lưu làm ngày sau thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 13, thế là mới từ bỏ. Đón lấy ám sát Vưu Hầu ủy thác về sau, hắn đại khái tính toán một chút, nếu như có thể giết chết Vưu Hầu, hắn ước lượng có thể được đến 2,000 điểm nguyên lực, mà tăng thêm nguyên bản 1600 điểm nguyên lực. Đến lúc đó thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 13 dư xài. Tối thiểu có mấy trăm điểm nguyên lực có thể cung cấp hắn tùy ý tiêu hao. Như vậy tăng lên một chút tịch không thất kiếm cũng không sao. Chủ yếu ám sát Vưu Hầu độ khó, muốn so lần trước ám sát Doãn Ly độ khó phải lớn một chút. Bảo hộ hắn Vưu Quốc khách khanh Nhan Bá Đạt, dù cùng lần trước Trần Tín cùng là pháp tướng giai đoạn trước, nhưng lại không chỉ là mới vào pháp tướng kỳ mà thôi. Lần trước hắn giải quyết Trần Tín đều phí đi một phen tay chân. Nếu như cùng Nhan Bá Đạt đối đầu, như muốn thắng qua chỉ sợ càng khó khăn, mà lại lần này không so sánh với lần trước thanh danh của hắn còn chưa truyền ra, cho nên ám sát phi thường dễ dàng. Lần này thanh danh của hắn đã bắt đầu tại các nước chư hầu ở giữa dần dần truyền ra. Nếu như nghe nói hắn có thể ẩn tàng nhịp tim thay đổi khuôn mặt một chuyện, những quý tộc kia đại phu, các nước chư hầu quân chỉ sợ bao nhiêu sẽ có chút cố ý đề phòng. Nhất là Vưu Quốc cùng Ung Quốc tới gần. Chết đi Doãn Ly lại là mới vào chỗ Ung Hầu lão sư. Vưu Hầu không có khả năng chưa nghe nói qua hắn. Lần này ám sát không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. nói không chừng hắn cũng phải đối mặt giống cái khác thích khách mạch như nhau giết mục tiêu tình huống. 10 phần có cần phải tăng lên một chút thực lực. Tăng lên, tịch không thất kiếm tiểu thành. Nguyên lực tiêu hao, hắn trong đầu ông một tiếng nổ vang. Nhiều rất nhiều đối với tịch không thất kiếm môn này nguyên khí thuật lĩnh ngộ. Cùng rất nhiều diễn luyện điều khiển môn này nguyên khí thuật cảnh tượng. Tường vân phía trên, Lý Khâu phất tay liền ngưng ra một thanh nhan sắc xanh biếc. Giống như Mỹ Ngọc Điêu Khắc mà thành trường kiếm. Cùng lần trước, phí đi nửa ngày khí lực tập trung tinh thần mới ngưng tụ ra. Quả thực không thể so sánh nổi. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại. Tinh thần tập trung, phóng xuất ra đại lượng nguyên khí. Trong nháy mắt, hư không lại ngưng tụ ra hai thanh sắc bén vô cùng thanh ngọc trường kiếm. Theo ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, ba thanh thanh ngọc trường kiếm hóa thành thanh sắc lưu quang. Thi triển ra nhanh chóng vô cùng, khiến mắt người hoa hỗn loạn công kích, đồng thời điều khiển ba thanh thanh ngọc trường kiếm tiến hành công kích. Tượng trưng cho tịch không thất kiếm môn này nguyên khí thuật. Đạt đến tiểu thành cảnh giới, nguyên lực 1540, tịch không thất kiếm tiểu thành, tăng lên, đem tịch không thất kiếm tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Vừa vặn tiêu hao 100 điểm nguyên lực, nhớ kỹ lúc trước tăng lên nguyên khí đại thủ ấn đến tiểu thành hoàn cảnh. Bất quá là 70 điểm nguyên lực, hiển nhiên cùng là thượng thừa nguyên khí thuật. Tịch không thất kiếm uy lực càng tại nguyên khí đại thủ ấn phía trên. Có lẽ đã đạt tới thượng thừa nguyên khí thuật đỉnh phong. Có thể chi phối nguyên lực còn có rất nhiều. Có thể tiếp tục tăng lên. Tăng lên, tịch không thất kiếm đại thành. Tăng lên, tịch không thất kiếm viên mãn. Lý Khâu một hơi tiêu hao nguyên lực, đem tịch không thất kiếm tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Hắn có ít cửa nguyên khí thuật, tịch không thất kiếm là gần nhất một thời gian mới đến. Hiện tại không nghĩ tới ngược lại là môn này gần nhất đạt được nguyên khí thuật. Thành hắn thứ một môn đạt tới viên mãn hoàn cảnh nguyên khí thuật. Bạch, theo hắn ống tay áo vung lên, hư không bên trong lập tức xuất hiện 7 chuôi ngưng thực vô cùng thanh ngọc trường kiếm. Mỗi chuôi đều nhanh như lưu quang. Phát ra cực kỳ kinh người sắc bén chi ý. Lý Khâu nhìn xem 7 chuôi trường kiếm, cách không đưa tay một nắm, 7 chuôi thanh ngọc trường kiếm trong khoảnh khắc tụ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một thanh thoáng to lớn một chút thanh ngọc trường kiếm. Trên đó tán phát sắc bén chi ý càng khủng bố hơn, phảng phất có thể chém ra trong thiên địa tất cả, thậm chí cắt đứt hư không. Mở không gian, uy lực lên cao đồng thời, tốc độ cũng tương tự có một chút yếu ớt tăng lên. Mặc dù chỉ là yếu ớt tăng lên, nhưng 7 chuôi thanh ngọc trường kiếm tụ hợp đến hết thảy tốc độ không có hạ xuống. Hắn đã rất hài lòng. Nguyên lực 1100, tịch không thất kiếm viên mãn. Thôi diễn tăng lên, tịch không thất kiếm môn này nguyên khí thuật đã bị hắn tăng lên tới viên mãn hoàn cảnh, lại nghĩ tăng lên uy lực chỉ có thôi diễn tăng lên. Để môn này nguyên khí thuật đạt tới tuyệt đỉnh nguyên khí thuật tình trạng. Trong lòng bên trong đánh giá một chút, nếu như lại thôi diễn tăng lên tịch không thất kiếm, còn lại nguyên lực tăng thêm giết chết vưu hầu có thể lấy được nguyên lực. Có vẻ như vẫn như cũ đầy đủ thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết đến tầng thứ 13. Đột phá tới pháp tướng kỳ, nhưng hắn cũng không phải rất xác định, không có hoàn toàn chắc chắn. Đột phá tới pháp tướng kỳ trọng yếu nhất, Lý Khâu nhíu nhíu mày, quyết định vẫn là không nên mạo hiểm. Đột phá tới pháp tướng kỳ về sau, hắn thực lực sẽ có một lần 10 phần lớn tăng lên. Đến lúc đó Thanh Hà phái đối với hắn có lẽ liền không còn là uy hiếp. Thanh Phong, cái thân phận này cũng có thể lần nữa tự do xuất hiện tại thiên hạ ở giữa. Tịch không thất kiếm đạt tới viên mãn, uy lực kỳ thật liền đủ. Tối thiểu đối lần này ám sát đến nói tuyệt đối là đủ. có thể đem một môn thượng thừa nguyên khí thuật tu luyện tới viên mãn hoàn cảnh. Dù cho phóng nhãn thiên hạ cũng cực kỳ hiếm thấy. Đối thực lực tăng phúc 10 phần cường đại, Lý Khâu tâm niệm vừa động, thu hồi nguyên lực bảng, tán đi tịch không thất kiếm, tiếp tục hướng Vưu Quốc quốc đô phương hướng bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?